Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, ngạnh quyền. Lê Ông cùng Laura đồng thời quá cuối tuần. Hai người cả ngày dính vào nhau, hưởng thụ mua sắm, du lãm cùng với cùng bằng hữu đồng thời liên hoan lạc thú. Hai ngày, rất nhiều đội hữu đều biết Laura. Các đường truyền thông cũng vỗ tới không ít hai người cùng nhau thân mật hình ảnh. Hai người yêu đương hoàn toàn tiến vào đại chúng tầm nhìn bên trong. Không biết có bao nhiêu người đố kỵ Lê Ông có như thế cái ôn nhu mỹ lệ bạn gái. Cũng không biết có bao nhiêu người đố kỵ Laura có thể cùng với Lê Ông. Nói chung hai người sự tình triệt để lộ ra ánh sáng. Mọi người vừa nghĩ tới Lê Ông bạn gái, liền có thể biết là Laura. Một cái đến từ nước Đức ở Manchester công tác nữ hài. Cái này cũng là Lê Ông hy vọng nhìn thấy. Tuy rằng hắn cùng không thiếu nữ người có sao sao. Nhưng ở trong lòng hắn, bạn gái của hắn chính là Laura. Hắn rất yêu Laura. Loại cảm giác đó cùng đơn thuần yêu thích là hoàn toàn khác nhau. Nam nhân gặp đối với nữ nhân xinh đẹp có cảm giác. Đây là rất bình thường. Nhưng muốn nói đến yêu. Nhưng là hoàn toàn khác nhau. Lê Ông dám nói mình thích toàn thế giới hết thảy nữ nhân xinh đẹp. Nhưng hắn cũng chỉ yêu Laura một người. Đây chính là yêu đương. Đây chính là tình yêu. Hắn hy vọng tất cả mọi người, bao quát cùng hắn có sao sao nữ nhân, đều biết hắn cùng Laura quan hệ. Coi như sau đó cùng các nàng lại cái gì cũng không đáng kể. Hắn biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Coi như vậy gặp thương tổn những người khác, hắn cũng biết mình nhất định phải đi làm. Đây chính là hắn mục đích. Cuối tuần cùng với Laura vẫn là rất phong phú. Thừa dịp thi đấu không bận rộn, Benitez cũng đặc biệt chấp thuận Lê Ông một ngày nghỉ kỳ. Liền hai người rất dễ dàng tốt đẹp vượt qua hai ngày. Thứ hai đến rồi, Laura vẫn là ở sáng sớm trở về Manchester. Lê Ông thì lại trở về câu lạc bộ huấn luyện. Gần nhất hắn cơ bản đều là làm chiến thuật huấn luyện. Huấn luyện thường ngày bên trong cái khác nội dung. Lê Ông chỉ là theo đội bóng ở làm. Quan với mình cá nhân huấn luyện liền rất ít làm. Điều này là bởi vì chính mình năng lực cá nhân huấn luyện thực sự không hiệu quả gì. Hắn bây giờ cá nhân khắp mọi mặt năng lực đã đạt đến một bình cảnh. Hay là dựa vào viễn cổ sức mạnh cùng thần thông bí kỹ ở bóng đá bên trong tác dụng. Hắn làm một ít đặc biệt huấn luyện vẫn còn có chút tác dụng. Nhưng tăng trưởng cũng không nhiều. Đây giống như là trả giá 100 nỗ lực. Chỉ có 10 báo lại như thế. Lê Ông cũng thực sự không tâm tư tập trung vào như vậy thiếu báo lại trong khi huấn luyện. Nói đến năng lực cá nhân huấn luyện, Lê Ông duy nhất làm chính là hướng về đội hữu thỉnh giáo một ít hơn người phương diện kỹ thuật. Nhưng hơn người phương diện có thể nói thực sự không nhiều. Cũng không cần thật đi học tập cái gì. Đại thể đều cần dựa vào thiên phú cùng trường thi phát huy. Một ít kinh nghiệm phong phú cầu thủ một cái tiểu biến hướng đều có thể bỏ qua đối thủ. Mà kỹ thuật cao siêu, newbie làm bao nhiêu giả động tác cũng không ý nghĩa. Tuy rằng thân thể tương đương nhạy bén, nhưng Lê Ông càng yêu thích dựa vào lực bộc phát trực tiếp đột phá. Đơn giản trực tiếp còn rất thực dụng. Đây là hắn yêu thích. Cũng là hắn am hiểu. Liền Lê Ông thời gian liền rảnh rỗi. Lê Ông rất không thời gian thích ứng nhàn rỗi tháng ngày. Có thể nói, hắn có chút bận rộn quen rồi. Từ một lần nữa, sống lại đây bắt đầu. Lê Ông liền vẫn đang bận bịu huấn luyện. Các loại huấn luyện, vì các loại tăng cao mà bận rộn. Mà hiện tại những người huấn luyện tác dụng cũng không lớn. Mà hắn sinh hoạt hàng ngày ngoại trừ chạy ở nhà chơi game ở ngoài. Cái khác liền không cái gì ham muốn. Bạn gái lại không tại người một bên. Camin cùng Laura yêu đương quan hệ đã lộ ra ánh sáng. Camin cũng sớm biết chuyện này. Nhưng Lê Ông ngẫm lại người phụ nữ kia khẳng định rất không cao hứng. Hắn ở tình yêu phương diện thông minh không cao. Nhưng chuyện như vậy hắn vẫn là rõ ràng. Này từ Camin hai ngày đến đây Liverpool. Chỉ cùng hắn đàm luận công sự dáng dấp liền biết rồi. Hay là lúc ấy có Laura ở một bên duyên cớ. Lê Ông nghĩ, Camin công tác rất bận, Nàng gần nhất là đang tìm một ít thiên tài trẻ tuổi. Hy vọng có thể chân chính tiến vào bóng đá cỏ môi giới vòng tròn. Đương nhiên, nàng làm Lê Ông trợ lý mới là công việc chủ yếu. Nàng tiền lương rất cao, còn có 5% hiệp ước trích phần trăm. Tuy rằng chỉ có 5%, nhưng cũng khá nhiều. Lê Ông hiện nay một năm ở thương mại đại ngôn phương diện thu vào vượt qua 400 vạn euro. 5% cũng có 20 vạn euro. Đây tuyệt đối tính được là lương cao. Có điều Camin vẫn là hy vọng có thể lại trên một nấc thang. Dù sao mọi người là về phía trước xem. Liền gần nhất Camin đều không ở Liverpool. Lê Ông tình cờ cũng sẽ nghĩ tới nàng. Tuy rằng cùng Laura quan hệ mới là chủ yếu. Hắn cũng biết như vậy không đúng. Hắn cũng rất yêu Laura. Nhưng Laura không phải mỗi ngày cùng với hắn. Bọn họ vẫn không có cân nhắc kết hôn. Tình cờ ngẫm lại những nữ nhân khác. Nam nhân đều là như vậy đi. Lê Ông an ủi mình. Sau đó là Lucia. Cũng không biết cái kia Italy mỹ nữ ở Bắc Kinh thế nào rồi. Nói đến rất lâu không thấy nàng. Thật là có điểm nhớ nàng. Không phải vậy có thời gian lại đi một chuyến Trung Quốc. Lại nói cô bé kia mùi vị cũng thực không tồi. Làm sao tổng muốn nữ nhân. Lê Ông cảm giác mình có chút nhàn hốt hoảng. Ở huấn luyện nhàn rỗi sau. Tinh lực của hắn chân tâm hơi nhiều. Trong nhà cũng chỉ có chính mình. Hắn cảm giác mình nên tìm một ít chuyện phát tiết một hồi tinh lực. Không ở trên người cô gái phát tiết. Muốn làm chút gì đây? Nước Anh, Italy, Trung Quốc, Trung Quốc. Lê Ông chợt nhớ tới một chuyện. Chính là lần trước về Trung Quốc. Ông cố phụ trước khi chết đem tuyệt học ra truyền cho mình. Sau đó cái kia bản tuyệt học. Tựa hồ là đặt ở trong dương hành lý. Căn bản không lấy ra. Mau mau tìm. Trải qua hơn nửa canh giờ lục tung tùng phèo. Lê Ông mới sau lưng kiện trong bao tìm tới quyển sách kia. Trang sách có một nửa mài mòn. Lấy ra lúc hắn sợ hết hồn. Cũng còn tốt chỉ là trang sách. Nội dung bên trong không có mài mòn. Lê Ông có chút nghĩ mà sợ. Bất luận làm sao. Cái này cũng là ông cố phụ trước khi chết giao cho hắn. Là Trương gia tổ truyền tuyệt học. Coi như chỉ là quyển sách này. Cũng có thể làm bảo vật gia truyền. Hắn thực sự có chút lớn ý. Ân. Chủ yếu là tuyệt học gia truyền cái gì. Thực sự có chút vô căn cứ. Lê Ông một bên an ủi chính mình. Một bên mở ra trang sách. Liền ở trong phòng khách. Dựa theo thư trên tiểu nhân họa luyện lên. Xếp đặt mấy cái động tác sau. Lê Ông có chút tập trung vào trong đó. Vốn là hắn cảm thấy này ngạnh khí công quyền pháp không có ý gì. Nhưng như thế một luyện hắn phát hiện vấn đề quyền pháp động tác đều là nối liền. Mà trong đó rất nhiều động tác. Lấy hắn hiện tại thân thể đều rất khó làm được. Chỉ là bày ra động tác đều rất khó chịu. Chớ nói chi là cùng phía trước động tác nối liền. Chuyện này vẫn đúng là có chút ý nghĩa. Melut trụ sở huấn luyện. Cầu thủ Liverpool vừa làm xong chiến thuật huấn luyện. Không ít người ngồi ở trên cỏ nghỉ ngơi. Zera, Alonso cùng với Gracia mọi người đồng thời. Nhưng không nhìn thấy Lê Ông bóng người. Lê Ông đây. Zera hỏi. Alonso nhìn hai bên một chút. Không phát hiện Lê Ông bóng người. Đạo, không rõ ràng. Ta cảm giác hắn ngày hôm nay có chút kỳ quái. Hắn sáng sớm vừa đi đường. Một bên làm động tác. Alonso hai tay khoa tay. Mới từ bỏ nhún nhún vai. Rất kỳ quái động tác. Hắn ở cái kia. Gracia chỉ về sân bóng phía đông. Một đám người tất cả đều nhìn sang. Chỉ thấy Lê Ông đang ở nơi đó rèn luyện quyền pháp. Có điều những người này có thể không nhìn ra đây là quyền pháp. Chỉ cảm thấy Lê Ông là ở làm kỳ quái thể thao. Trong đó có chút động tác còn phi thường khó chịu. Đi xem, mấy người đồng thời đi tới. Lê Ông đang luyện tập gia truyền quyền pháp. Tối ngày hôm qua lúc ngủ, hắn cảm thấy nên cho nó lấy cái tên. Nhưng Lê Ông suy nghĩ hồi lâu cũng không có gì hay biện pháp. Liền hắn liền dứt khoát gọi ngạnh quyền. Lão tử tu luyện chính là ngạnh quyền. Càng tu luyện càng kiên cường. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên cảm giác thấy danh tự này còn thực là không tồi. Làm mấy người đi tới hỏi hắn đang làm gì thời điểm. Hắn liền dừng lại nói. Ta đang luyện tập ngạnh quyền. Ngạnh quyền, đó là cái gì? Alonso hỏi. Một loại quyền pháp, càng luyện càng ngạnh. Leon vỗ lồng ngực nói rằng. Nhưng mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Leon trung gian vị trí. Leon cũng nhận ra được ngạnh quyền, danh tự này. Thật sự có điểm nghĩa khác sắc thái. Nhưng hắn không để ý, cười ha ha. Đây là ta Trương gia tổ truyền công phu. Công phu, Zera hai mắt tỏa ánh sáng. Người nói tiếng Trung Quốc công phu. Đúng không? Lại như rách thành như vậy. Rách thành, thành rồng. Nắm mình và thành long khá là. Còn thực là không tồi. Leon khà khà cười gật đầu. Đương nhiên, nhà của ta truyền công phu có thể so với rách thành mạnh hơn nhiều. Đây mới thực là Trung Quốc công phu. Kỳ thực hắn cũng không biết ra truyền ngạnh khí công có ích lợi gì. Nhưng thật nói đến, nên cũng là một loại Trung Quốc công phu đi. Công phu sao? Tự nhiên là trong nhà tốt. Người khác cũng không sánh nổi. Nghe được Trung Quốc công phu, mấy người đều thấy hứng thú. Liền ở bên cạnh xem lên. Lê ông đến cũng không để ý. Chính hắn đối với bộ này ngạnh khí công quyền pháp còn căn bản không sờ tới đầu óc. Bọn họ nếu như chỉ nhìn mình luyện tập đi học đến cái gì, đó mới gọi kỳ quái đây. Nhìn có một lúc, mấy ngày liền không có hứng thú. Quyền pháp này động tác nối liền, chân chính triển khai lên, hẳn là một bộ đầy đủ động tác. Có điều Lê ông tài học một ngày, mấy cái động tác làm hình thù kỳ quái, căn bản nối liền không đứng lên. Đây giống như là một cái mới học vũ đạo người, trực tiếp đi khiêu vũ, có thể đẹp đẽ mới kỳ quái đây. Hơn nữa quyền pháp này cùng vũ đạo không giống, trong đó có chút động tác, Lê ông cũng có thể miễn cưỡng làm được. Zera mọi người học nửa ngày cũng căn bản làm không được. Người tiếp tục luyện đi. Mấy người không có hứng thú tiếp tục xem tiếp. Lê ông cũng không phải lưu ý. Hắn đã quyết định bất luận làm sao muốn đem bộ quyền pháp này luyện biết. Coi như không thể luyện ra ông cố phụ nói tới khí, cũng phải đem động tác học được. Có thể đánh ra một bộ quyền pháp đến. Dù sao đây là gia truyền quyền pháp. Liền đón lấy Liverpool trụ sở huấn luyện, liền có thêm một cái đều là làm kỳ quái động tác bóng người. Đương nhiên, Leon luyện tập quyền pháp cũng sẽ không trì hoãn huấn luyện. Dù sao người sau mới là chủ yếu, nhưng chỉ là huấn luyện thường ngày. Làm thể năng, chiến thuật huấn luyện, đối với hắn mà nói hoàn toàn không cái gì độ khó. Thời gian mau vào tháng 11, lịch thi đấu tiến vào quỹ đạo. Vào lúc này đội bóng huấn luyện cường độ cũng giảm xuống. Nhanh muốn đi vào thương bệnh kỳ. Mỗi người đều phải bảo đảm thể năng cùng trạng thái. Quá nhiều huấn luyện rất dễ dàng dẫn đến thương bệnh. Liền Lê ông thì có nhiều thời gian hơn luyện tập quyền pháp. Sáng sớm cho rằng thể dục buổi sáng. Trong khi huấn luyện đồ cho rằng điều hòa. Buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện. Cho rằng tăng cường huấn luyện nội dung. Làm Lê ông quyết định luyện thật giỏi tập thời điểm, hắn liền phân ra phần lớn thời gian đến rèn luyện, theo không ngừng luyện tập, sự tiến bộ của hắn cũng là mắt trần có thể thấy. Ở loại huấn luyện này trong cuộc sống, Liverpool nghênh đón Champions League vòng bảng thi đấu hiệp 4 thi đấu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.